Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 133, nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành nhạc đao pháp, một trong tam đại cấm kỹ của Hạ Lăng. Với đẳng cấp huyết thống thần linh hiện tại của Sở Ninh, hẳn đã vượt xa ngạch cửa tu luyện cấm kỹ. Lần triển khai này có thể xưng là ngọn núi mạnh nhất, nguy nga nặng nề nhất đứng thẳng tại đại điện võ cung. Lấy Sở Ninh làm trung tâm, gạch ngọc răng rắc vỡ nát. Đây là cảm giác về khí thế, lại vô cùng chân thực. Cả tòa đại điện không ngừng lay động, như thể muốn sụp xuống. Tất cả khí thế siêu phàm đè ép xuống Sở Ninh sớm đã bị xoắn nát. Bóng dáng của 7 vị võ chủ lung lay, Lỗ Ân ngực khó chịu, muốn hộc máu. Bọn họ không dám khinh thường, tản ra xung quanh, bởi vì Bắc Vương đao của Sở Ninh đã thẳng tắp chém xuống. Nơi đao phong đi đến, như ngọn núi nặng nề đè ép, như lũ quét ào ào cuốn hết. Một khe rãnh khổng lồ lập tức bàn tới, tạo nên huyết quang ngút trời. Phụt phụt, ngay lập tức có 3 vị võ chủ và hơn 20 vị vương giả siêu phàm trực tiếp hóa thành một bãi bùn nhão. Bụi bặm tung bay, những người còn lại cũng bị liên lụy, hoặc ho ra máu bay tứ tung, hoặc nhanh chóng lui lại. Bắc Vương đại hạ này quả thực là một tên quái vật. Liếc nhìn đại điện võ cung san bằng trước mắt, đám người còn lại đổ mồ hôi ròng ròng, trong lòng sợ hãi. Bắc Vương đại hạ cầm đao, có thể giết đỉnh tuyệt siêu phàm, bọn họ muốn biểu hiện trước mặt đại la võ chủ thì cũng không nên dùng tính mạng đánh đổi. Nhất thời, đại la võ cung rộng lớn yên tĩnh như chết, không người dám đứng dưới Bắc Vương đao. Đích xác có chút bản lĩnh, giọng nói trầm thấp nổ vang như sấm sét. Ghế đầu đại điện đã không còn ai. Đại la võ chủ ra tay, trường bào của đối phương dang rộng, treo lơ lửng giữa trời như thần linh, lắc mình đi đến trước mặt Sở Ninh. Phi thiên độn địa, tiêu chí của cường giả động thiên. Người xem cuộc chiến không thấy rõ động tác của đại la võ chủ, chỉ nghe thấy tiếng leng keng vang vọng đất trời. Sở Ninh chấp đao lui lại, mỗi một bước đều sẽ để lại dấu chân thật sâu. Tạch, con mắt thâm thúy của đại la võ chủ phun trào tia sáng lạnh lẽo, bàn tay ấm áp đè ép xuống. Sở Ninh nâng đao chặn ngang trước người. Thức thứ nhất của dưỡng đao thuật có thể chặn lại trường giang cuồn cuộn. Rắc một tiếng, Bắc Vương đao chế tạo từ xích vẫn thiết, từng uống qua máu vô số người phát ra âm thanh run rẩy, không chịu nổi gánh nặng. Trong chớp mắt, nó vỡ thành mảnh vụn, chịu sự đè ép từ bàn tay đại la võ chủ. Chúng bay thẳng tới Sở Ninh như mưa ám khí. Sở Ninh lùi bước chân lại, đồng thời dùng chuôi đao đẩy toàn bộ mảnh vụn ra ngoài. Bắc Vương đao của ngươi đã nát rồi, còn chiến đấu với ta thế nào nữa? Khóe miệng đại la võ chủ nở nụ cười lạnh. Trưởng thứ ba ập tới, khiến võ chủ tại chỗ đều hoảng sợ. Không hổ là cường giả động thiên cảnh, chỉ dùng hai trưởng đã ép Bắc Vương ngông cuồng tự đại đến nát binh khí trước mắt bao người. Sợi tóc Sở Ninh cuồng loạn bay múa, nâng quyền cứng rắn chống đỡ. Ầm, nơi quyền và trưởng va vào nhau hình thành xoáy khí, sau đó nổ tung, dòng khí đáng sợ nghiền nát bàn ghế, đánh nứt vách tường, khiến màng nhĩ của đám siêu phàm trong điện đau đớn, như thể sắp bị đâm thủng. Đại la võ chủ ra tay tất đánh chết đại hạ Bắc Vương. Cách chương.